Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền mang như cây cột lửa tập kích đến, muốn đấm cho Lâm Nhất nát thành mảnh vụn. Tất cả mọi người đều hét lên thất thanh, nhưng chớp mắt mới phát hiện, thứ mà Tiêu Phong đánh nát chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Ngây thơ, không thể tránh được hỏa vân đan đâu. Tiêu Phong chẳng để tâm, bật cười, hai tay đánh như điên về phía Lâm Nhất. Rầm ầm ầm, bỗng nhiên, thanh thế của hỏa vân quyền tăng lên điên cuồng. Nhiệt độ bốn phía xung quanh lập tức tăng vọt. Đây chính là chỗ đáng sợ của hỏa vân quyền. Một khi đánh ra quyền đầu tiên, thanh uy của đối phương sẽ giống như một ngọn lửa, càng đốt càng mạnh. Đợi khi đến được đỉnh phong, một quyền đấm ra sẽ như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hỏa thiêu liên vân. Cho dù là nhân tài cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 cũng khó mà có thể chống lại được, và càng không dám trực tiếp tiếp chiêu. Bên dưới lớp mặt nạ quỷ, vẻ mặt Lâm Nhất chưa từng thay đổi, nhưng nếu không sử dụng đến Long Hổ Quyền thì quả thực cũng có chút rắc rối. Có điều một khi sử dụng Long Hổ Quyền thì chắc chắn thân phận sẽ bị bại lộ. Thôi vậy, coi như là tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, cùng lắm cũng chỉ là có chút rắc rối mà thôi. Lâm Nhất không hoảng không vội, kết hợp Thất Huyền Bộ với Long Tượng Chiến Thể Quyết dễ dàng đọ sức với đối phương. Chỉ cần đối phương lộ ra chút sơ hở thì thế tấn công lôi đình sẽ được triển khai ngay lập tức. Tiêu sư huynh, đánh chết hắn, thằng nhóc giả bộ thần bí. Chỉ là cảnh giới huyền võ nhỏ nhoi còn dám làm tàng trước mặt Tiêu sư huynh. Đúng là mạo hiểm làm liều. Xem ngươi có thể nhảy nhót được bao lâu. Thấy thanh uy của Tiêu Phong càng lúc càng điên cuồng, đám đệ tử Hỏa Minh mặt mày hớn hở, hưng phấn hò hét ầm ĩ, nhìn tình thế hiện tại dường như có chút không hay. Đám người Lâm Thu Sam nhíu chặt lông mày, có lòng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mắt vừa liếc qua liền thấy Ngụy Tùng Hàn của Liên Minh Nghịch Thủy đang nhìn về phía bọn họ. Khóe miệng mang theo nụ cười chẳng tốt đẹp gì. Dường như, hắn ta đang cố ý đợi mấy người bọn họ ra tay. Cái tên này, không có bản lĩnh còn khoe khoang làm gì. Lâm Yên nhìn về phía Lâm Nhất đang bị ngọn lửa hừng hực bao vây, thần sắc hơi phức tạp, nghiến răng nói, đến đây thôi. Trong tiếng hét điên cuồng, năm ngón tay Tiêu Phong siết chặt, ngay lập tức một ngọn lửa hừng hực bùng lên, hỏa thiêu liên vân, tiến hóa thành một màn khiến người ta kinh hãi. Trong rừng núi vang lên tiếng tí tách, quyền còn chưa xuất ra mà đã khiến người ta run lên cầm cập. Bên dưới lớp mặt nạ quỷ, đáy mắt Lâm Nhất thoáng lóe lên. Chính là lúc này, Thất Huyền Bộ, Nhất Bộ Thất Quyền, cách chương.